Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, đùng, đùng, đùng, tại Tiên Trú Thành một chỗ trong núi, có các loại gập ghềnh núi đá như rừng, các loại thực vật từ khe đá giữa sinh trưởng mà ra. Cái mảnh này gập ghềnh địa hình chỗ giữa, có một cái thật sâu thủy đàm, đầm nước âm u. Nhìn không thấy đế, chợt đấy, một cái màu vàng kim óng ánh quang ảnh từ trong đầm nước thoáng một cái đã qua, lướt trên từng trận gợn sóng, khuếch tán đến đầm nước bên cạnh. Oa, thật xinh đẹp, cá lớn cá, bão bão uốn lên eo nhỏ, nằm ở trên tảng đá, thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó nhìn xem, trong miệng kinh hô. Bạch tiểu tượng cái mũi vội vàng che miệng của nàng, cuống quýt nhìn xuống bốn phía, gặp không ai phát hiện, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Bão bão khuôn mặt nhỏ nhắn nghi ngờ nhìn xem bạch tiểu tượng. Tiểu tượng thúc thúc, tại sao muốn che miệng của nàng đây? Mà lúc này, tại thủy đàm chính giữa, vừa rồi thoảng qua kim quang, tại một hẻo lánh bỗng nhiên dừng lại. Một cái nhỏ ánh mắt hướng bão bão cùng bạch tiểu tượng phương hướng nhếch lên. Ánh mắt nó chính giữa cực kỳ linh tính. Nhìn xem hai cái tựa hồ ngây ngốc ra hỏa. Liền không quan tâm rồi. Để lộ ra bỏ qua. Tiếp tục tại trong nước lặn. Hưởng thụ chính mình thảnh thơi nghỉ sinh hoạt. Bão bão, chúng ta thế nhưng là vụng trộm vội tới cá chép chữa bệnh. Không thể khiến cho chú ý à. Thế nhưng là, chúng ta làm tốt sự tình. Tại sao muốn lén lút? Chẳng lẽ bọn hắn không muốn cá chép tốt sao? Bão bão ngẩng lên mặt, vẻ mặt khờ dại nhìn về phía bạch tiểu tượng. Nghe vậy, bạch tiểu tượng lập tức lời nói nghẹn. Lời nói là như thế nói không sai. Nhưng mà, bão bão, bọn hắn những thứ này đại nhân luôn coi thường chúng ta. Khẳng định không tin tưởng chúng ta có thể chữa cho tốt cá chép. Cho nên chúng ta phải trước chữa cho tốt, mới có thể để cho bọn hắn biết rõ. Nghe vậy, lập tức bão bão khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ mặt hiểu ra. Ngay sau đó huy vũ một phen nắm tay nhỏ, chăm chú nói ra, hừ, vậy mà không tin bão bão là thầy thuốc. Bão bão nhất định phải cố gắng lên. Bão bão cùng bạch tiểu tượng lại hướng đầm trong nước nhìn lại. Ánh mắt càng sâu, đã thấy có vài đầu màu vàng kim óng ánh con trỏ chậm rãi di động. Những thứ này con trỏ đầu, ngẫu nhiên đều sẽ lộ ra một hai cái tùy ý vừa nhìn. Vậy sau, rồi mới liền triệt để bỏ qua ánh mắt. Mà lúc này, bão bão nhưng là nhíu mày. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ u sầu. Những thứ này cá lớn cá đều trong nước. Chúng ta muốn sao vậy cho chúng nó xem bệnh đây. Bạch tiểu tượng cũng nhíu mày đứng lên. Nó cũng không cho cá xem qua bệnh. Sao vậy biết rõ. Đã có. Tiểu tượng thúc thúc. Chúng ta đi đem cá đều với lên. Đặt ở trên tảng đá. Lại cho bọn hắn xem bệnh sao. Bão bão đột nhiên nghĩ đến cái này hay chủ ý, vui vẻ nói ra. Bạch tiểu tượng ánh mắt cũng sáng ngời. Bắt cá, nó thích nhất rồi. Hơn nữa, đây chính là nó điểm mạnh. Từ khi ra đời lên, nó liền thường xuyên tại cuộc sống mình chính là cái kia trong hồ nhỏ bắt cá ăn. Kỹ thuật thế nhưng là rất tốt. Cho dù là Khương Dự cái nhà kia khỏa, cũng nhất định so ra cây monster. Bão bão, ngươi yên tâm, ta lập tức đã giúp ngươi đem sinh bệnh cá chép bắt lấy. Bạch tiểu tượng lời thề son sắt, nói, cái mũi cuốn được một vòng có một vòng, thoạt nhìn lão tự tin rồi, còn có so với cái này tốt hơn sự tình sao? Nó cuối cùng đã tìm được một cái tại bão bão trước mặt có thể dựng nên chính mình thúc thúc quang. Huy oai hùng hình tượng, bắt cá, đối với nó bạch tiểu tượng mà nói, thật sự là rất đơn giản. Đang khi nói chuyện, Bạch Tiểu Tượng cái kia mập mạp thân thể liền linh hoạt đất khẽ động. Tại núi đá lúc giữa uốn éo qua, đi vào đầm nước bên cạnh, đã không thể chờ đợi được đất muốn biểu hiện ra thực lực của mình rồi. Tiểu Tượng thúc thúc, cố gắng lên. Bảo Bảo tại trên núi đá phương hướng, hai cái bắp chân nhảy được lão cao, cao hứng bừng bừng đất cố gắng lên lấy. Bạch Tiểu Tượng nhẹ gật đầu, cũng bất chấp một màn này có chút cảm giác quen thuộc. Liền vận khởi thân thể của mình bên trong mãnh liệt linh khí. Lập tức, trên mũi một đạo quang ảnh xuất hiện, màu trắng cái mũi duỗi dài, mãnh liệt hướng đầm nước chính giữa cái kia màu vàng ánh sáng cá cuốn tới. Đã từng, nó tại chính nhà mình trong hồ, chính là chỗ này sao bắt cá đấy. Trăm thử khó chịu, một lần lại một lần đất đại bão có lộc ăn. Hừ hừ, cũng không phải là mỗi đầu bạch tượng đều có thể như thế lợi hại. Bắt được qua như thế nhiều cá đấy. Bạch Tiểu Tượng tự luyến nói lầm bầm ni, nó cái kia màu trắng dài mũi, mang theo một cỗ gió lốc, cường đại mà hữu lực đất cuốn hướng cái kia màu vàng quang ảnh. Chỉ cần tới gần, trong nháy mắt nó là có thể đem cái này màu vàng ánh sáng cá cho bắt hết, đặt ở trên tảng đá, lại để cho Bảo Bảo cho nó xem bệnh. Đùng, một cỗ rất lớn đập nện âm thanh truyền đến, màu vàng quang ảnh đã xảy ra nhất định đường cong uốn lượn, phát tại Bạch Tiểu Tượng trên mũi. A, ngay sau đó, một tiếng cực lớn kêu đau như muốn vang lên. Nhưng mà, cái này âm thanh kêu đau còn không có hoàn toàn phát ra tới. Bạch Tiểu Tượng tự vội vàng gắt gao cắn miệng, cứng rắn nhịn xuống trên mũi truyền đến kịch liệt cảm giác đau đớn. Với này đồng thời, tại đầm nước chính giữa cái kia đạo kim sắc quang ảnh dần dần ngừng lại, trong đó một con mắt viết hướng Bạch Tiểu Tượng, mang theo nhàn nhạt miệt thị, ý kia tựa hồ rồi hãy nói, liền ngươi cái này ngu xuẩn hình dáng, còn muốn bắt bản cá. Cái kia nhàn nhạt ánh mắt, ánh vào Bạch Tiểu Tượng trong mắt, lại để cho sau người là nổi trận lôi đình, hận không thể đem cái này cá chép cho nướng đến ăn. Tiểu Tượng thúc thúc, cố gắng lên. Như vậy lúc, Bảo Bảo thanh âm vang lên, nàng cũng không biết Bạch Tiểu Tượng đã xảy ra cái gì nha sự tình. Bạch Tiểu Tượng quay đầu đi, vội vàng cho Bảo Bảo một cái ánh mắt tự tin, ngay sau đó trở lại nhìn về phía cái mũi của mình. Đều sưng lên, đau quá a. Bạch Tiểu Tượng hai mắt lưng tròng, nó không nghĩ ra, cái này cá chép lúc đó chẳng phải cá sao? Sao vậy có như thế lớn khí lực, tốc độ vẫn lão nhanh, không riêng chạy thoát nó đuổi bắt, vẫn bắt nó cái mũi đả thương. Bạch Tiểu Tượng nhìn về phía đầm trong nước màu vàng quang ảnh, ánh mắt lộ ra kiên định chi sắc, nó thề, nó nhất định phải bắt được này cá, lại để cho Bảo Bảo cho nó xem bệnh. Bằng không thì, không riêng trong nội tâm không cam lòng, còn có thúc thúc cuối cùng nhất một điểm thể diện cũng đem khó giữ được. Năm tức sau khi, Bạch Tiểu Tượng cái kia mang theo lực lượng cường đại màu trắng dài mũi chuẩn bị cho tốt, lần nữa hướng về đầm trong nước màu vàng quang ảnh mà đi. Lúc này đây, Bạch Tiểu Tượng lực chú ý cùng tin tưởng đều là 10 phần. Đùng, đùng, liên tiếp hai tiếng mãnh liệt đập nện tiếng vang lên. Màu vàng cá chép hai khỏa trong mắt lộ ra một cái vương chi miệt thị. Hai lần vẫy đuôi hung hăng đập nện tại trên mũi của nó, khiến cho lúc đầu nay đã có sưng lên địa phương, càng sưng lên, nhanh biến thành một cái viên thịt rồi. Lại một lần nữa, Bạch Tiểu Tượng sắc mặt nhăn nhó, cả khuôn mặt đều muốn nhăn đến cùng đi, hàm răng cắn chặt, không phát ra tiếng quát tháo. Nhưng mà, thật là quá đau đớn. So sánh với lần bị những người khiêu chiến này đánh còn muốn đau nhức thật nhiều gấp bội. Bạch Tiểu Tượng thiếu chút nữa liền không kiên trì nổi khóc hô lên. Nhưng mà, so sánh với cái mũi đau nhức, nó trong lòng Tài càng là đau nhức. Lần thứ hai bắt cá, vậy mà cũng đã thất bại. Nhưng mà, vừa nghĩ tới Bảo Bảo hai con mắt liền ở phía trên nhìn xem. Bạch Tiểu Tượng liền cứng rắn đất lần nữa nhịn được, giả bộ một chút sự tình đều không có. Hết thảy như thường bộ dạng, Bạch Tiểu Tượng quay đầu đi, trên mặt bài trừ đi ra một cái khuôn mặt tươi cười. Nói ra, Bảo Bảo, ngươi trước chờ một chút Tiểu Tượng thúc thúc, ta đang tại tập thể dục, lập tức liền có thể giúp ngươi đem cá chép với lên đến. Ăn mặc một thân thầy thuốc trang phục Bảo Bảo, khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ nghiêm túc gật đầu. Trong nội tâm rất tin tưởng mình Tiểu Tượng thúc thúc, đúng là cái này biểu lộ, lại để cho Bạch Tiểu Tượng bị xúc động mạnh, thầm nghĩ bất luận như thế nào, cũng không thể khiến Bảo Bảo biết rõ chân tướng, mình cũng nhất định phải bắt lấy cá chép. Thế là, Bạch Tiểu Tượng mạo xưng là trang hảo hán con đường, tiếp tục liên tục, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng. Ngoặc kép chấm chấm, chỉ nghe thấy một tiếng lại một âm thanh kịch liệt phát tiếng vang lên. Liên tục tại đầm nước phía trên quanh quẩn, mà tới đối ứng chính là, Bạch Tiểu Tượng càng ngày càng vặn vẹo mặt, cùng càng ngày càng sưng cái mũi. Giờ này khắc này, Bạch Tiểu Tượng cái mũi đã hoàn toàn rủ xuống ra rồi. Phần lớn đã chết lặng, không còn khí lực rồi. Mà hắn cả khuôn mặt đều đang cực lực nhẫn đại lấy, khóe mắt đã mơ hồ có nước mắt, ngoại trừ không phát ra âm thanh bị người phát hiện bọn hắn tại chảo cá chép dùng bên ngoài, đồng dạng còn có không cho Bảo Bảo biết rõ chân tướng. Giờ này khắc này, nó đã tiến thối lưỡng nan rồi, không chỉ có không có khí lực đi tiếp tục chảo cá chép, còn không có pháp cho Bảo Bảo nói rõ. Đây chính là nó với tư cách thúc thúc cuối cùng nhất một điểm thể diện. Sao vậy có thể đơn giản giao ra đi? Tiểu Tượng thúc thúc, cá lớn cá tại sao còn không có với lên đến a? Bảo Bảo làm là một đứa bé, sớm đã không còn rồi kiên nhẫn, bắt đầu thúc giục lên Bạch Tiểu Tượng đứng lên. Thấy vậy, Bạch Tiểu Tượng hung hăng cắn răng một cái, bốn chân bao hàm đủ khí lực, nhìn đúng đầm trong nước cái kia đạo kim sắc quang ảnh. Nhảy tới, xem ta Bạch Tiểu Tượng đấy, lực lượng áp vạn quân, toàn bộ voi thân đều đánh tới hướng này màu vàng cá chép. Lúc này đây, Bạch Tiểu Tượng thật là được ăn cả ngã về không rồi. Bảo Bảo nhìn thấy một màn này, cảm thán Tiểu Tượng thúc thúc thật là lợi hại. Nhưng mà, bất luận là Bạch Tiểu Tượng hay vẫn là Bảo Bảo, đều không có chú ý tới Bạch Tiểu Tượng đánh tới hướng cái kia màu vàng cá chép trong mắt trong. Là như vậy bất đắc dĩ, trêu tức, đã khinh thường. Sau một khắc, một đạo như câu hình tháng bình thường kim sắc quang mang sáng lên. Lập tức, Bạch Tiểu Tượng hạ xuống cả người đều phóng lên trời. Tới nương theo còn có một âm thanh điếc tai phát hội kêu thảm thiết. Lão thê lương rồi, liền Bảo Bảo cũng không khỏi vô thức bưng kín lỗ tai. Vậy sau rồi mới, Bạch Tiểu Tượng ngút trời mà lên thân thể. Đến đỉnh qua sau, lại cực nhanh hạ thấp. Tại một hồi tiếng kêu sợ hãi chính giữa, đầu chạm đất. Rơi xuống Bảo Bảo cách đó không xa. Lúc này đây, Bạch Tiểu Tượng hiển nhiên không thể nhịn nữa ở. Mà lúc này, nó càng là thê thảm vô cùng. Một căn cái mũi xưng được lão đại, trên mông đít còn có một đạo thật sâu đuôi cá dấu đỏ rực đấy, đầu ghi trên mặt đất, càng là vẫn không nhúc nhích. Tiểu Tượng thúc thúc, ngươi xảy ra chuyện gì? Bảo Bảo kinh sợ kêu một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn phát mộng, vội vàng chạy đến Bạch Tiểu Tượng bên người. Phí hết lão đại nhiệt tình, mới đưa Bạch Tiểu Tượng đem thả té trên mặt đất. Lúc này, Bạch Tiểu Tượng cả khuôn mặt đều ổ đã thành một đoàn. Ánh mắt không phải ánh mắt, cái mũi không phải cái mũi, còn có không hiểu chất lỏng dán rồi vẻ mặt. Đối mặt Bảo Bảo lo lắng, Bạch Tiểu Tượng sao vậy cũng nói không nên lời a. Tại sao, nó luyện như thế nhiều năm, đã quen việc dễ làm bắt cá chi thuật đều không thể thực hiện được a. Tiểu Tượng thúc thúc, không thương tâm, Bảo Bảo sẽ giúp ngươi đem cá lớn cá bắt lại đấy. Bảo Bảo vội vàng duỗi ra bản thân một con kia bàn tay nhỏ, sờ lên Bạch Tiểu Tượng đầu, dùng bày ra an ủi. Nhưng mà, cái này không thể nghi ngờ, đối với Bạch Tiểu Tượng mà nói, lại là tâm linh một lần bạo kích. Cuối cùng ai là thúc thúc, ai là chất nữ a? Tiểu Tượng thúc thúc, nhìn Bảo Bảo đấy, Bảo Bảo một cái nhỏ tay vỗ vỗ chính mình nhỏ lồng ngực. Đối với Bạch Tiểu Tượng tự tin nói ra, vậy sau rồi mới, nàng tại trên thân thể sờ lên, cuối cùng nhất, vậy mà phát hiện không có cái gì nha thứ đồ vật có thể dùng đến bắt cá đấy. Cuối cùng nhất, nàng nhìn về phía sách Boss. Sách Boss, ngươi là hùng hùng, trên TV nói hùng hùng bắt cá rất lợi hại, ngươi có thể giúp đỡ Bảo Bảo đem cá chép với lên tới sao? Sách Boss chậm rãi biến lớn, lại biến thành 3 mét cao, cả thân thể thoạt nhìn vô cùng to mọng. Vậy sau rồi mới nhảy vào cái kia đầm trong nước. Một phần chung sau, tại Bảo Bảo cùng Bạch Tiểu Tượng phía trước trên tảng đá, một con rồng cá chép nằm nghiêng ở phía trên, lộ ra nhàn nhạt kim quang mềm mại cá bụng. Hai con mắt không cam lòng chuyển, thân thể phát lực, đều muốn nhảy quay về chính mình đầm nước chính giữa đi. Bình thường tình huống, đây đối với nó mà nói là lại chuyện quá đơn giản tình. Nhưng mà lúc này trên người của nó vẫn còn gắt gao đè nặng hai cái đại hùng trưởng, khiến nó không chút nào có thể phát lực. Màu vàng cá chép gắt gao nhìn chằm chằm vào sách Boss, không rõ cái này gấu không nên như vậy lớn khí lực, khiến nó không thể động đậy được. Trong nội tâm tốt biệt khuất a, nó thế nhưng là thiên chú thành sau cùng quý giá cá chép. Cái gì nha, thời điểm nếm qua loại này thiệt thòi a. Bị một cái màu rám nắng lớn bổn hùng đặt tại trên tảng đá, hơn nữa còn không biết bọn hắn muốn đối với chính mình làm cái gì nha đây. Cá lớn cá, không phải sợ, Bảo Bảo là đến cấp ngươi xem bệnh a. Bảo Bảo nện bước nhỏ chân ngắn, chạy chậm đến cá chép bên cạnh, lấy ra chính mình nho nhỏ ống nghe bệnh. Thân thể của nàng rất nhỏ, nửa ngồi lấy thân thể còn không có nằm nghiêng cá chép cao, lộ ra thập phần khéo léo. Cá chép hai khỏa trong mắt nhìn xem Bảo Bảo, hoàn toàn không biết cái này tiểu thí hài đang làm cái gì nha đó a. Còn có cái kia kỳ quái thứ đồ vật lại là cái gì nha? Băng băng lạnh lạnh đấy, vì sao muốn hướng trên bụng của mình thả? Bảo Bảo cẩn thận đất nghe ống nghe bệnh thanh âm, nhưng mà rồi lại cái gì nha cũng không có. Khuôn mặt nhỏ nhắn mơ hồ nói, sao vậy, gặp không có tiếng tim đập đây? Cá lớn cá, ngươi quả nhiên bệnh rất lần nữa. Màu vàng cá chép hai chừng mắt, dùng linh tính của nó đã sớm nghe hiểu được đầu đề câu chuyện rồi. Cái này phán định chính mình bệnh lần nữa, sẽ đem một cái kỳ quái thứ đồ vật thả tại chính mình trên bụng. Hơn nữa, trên bụng sao vậy, sẽ có tiếng tim đập. Không được, cái này tiểu thí hài không đáng tin cậy, không thể để cho nàng cho mình y bệnh. Làm sao, huống chính mình chẳng qua là di chuyển có chút mệt nhọc mà thôi. Qua một hồi thì tốt rồi. Nếu bình thường, chính mình nhảy lên đã đi. Như thế cái tiểu thí hài cũng lấy chính mình không có biện pháp. Nhưng mà, hiện tại, nhìn nhìn cái kia hai cái đại hùng trưởng, nó cá chết trong nội tâm bi ai. Chỉ có thể muốn chút những biện pháp khác. Ồ, có tiếng tim đập rồi. Bảo Bảo đột nhiên kinh hỉ nói. Ống nghe bệnh trong, truyền ra một tiếng có một tiếng thanh âm ni mà trên mặt đất cá chết. Nhìn kỹ, liền phát hiện bụng đang không ngừng phồng lên, phát ra từng tiếng nặng nề thanh âm ni, thật tốt quá. Bảo Bảo còn tưởng rằng hết thuốc chữa, bằng không thì cũng chỉ có thể bắt lại đi cho ba ba hầm cách thủy nước canh tốt rồi. Khá tốt có thể cứu. Bảo Bảo vỗ vỗ nhỏ ngực, hổn hển hai cái nói ra, mà trên mặt đất cá chép không khỏi run lên, nó quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Nó đường đường cá chép, vậy mà sẽ có người muốn bắt nó hầm cách thủy nước canh. Hai người kia trưởng bối đến tột cùng là ai a? Bốn cá cần phải hung hăng cáo trạng mới được. Bất quá, cá chép trong nội tâm nhưng là còn có lo lắng. Những người khác nói lời như vậy, nó khẳng định không tin. Nhưng hai cái này ra hỏa, thoạt nhìn ngây ngốc đấy. Nói không chính xác thật đúng là đem mình cho hầm cách thủy rồi. Nghĩ đến đây, cá chép liền cảm giác mình hay vẫn là không nên vọng động rồi. Nó lúc này bức thiết khát vọng trước kia chiếu cố chính mình những người kia. Nhất định phải mau lại đây a, bắt đi hai cái này ác đồ. Cá lớn cá phải ngoan a. Bảo Bảo trị bệnh cho ngươi. Giờ này khắc này, đang tại cao hứng chính mình vừa muốn làm tốt sự tình, Bảo Bảo liên tục an ủi cá chép. Hết chương.